Yêu cung, chương 64, bán yêu giả, góc truyện audio.com, không ngờ lại là hắn. Trong nháy mắt khi Bì Ba nhìn thấy Âu Dương, thiếu chút nữa hắn đã ngất đi. Dù thế nào hắn cũng không tưởng tượng ra được điều này. Trước đây không lâu, khi hắn nhìn thấy Âu Dương, hắn đã xác định đây tuyệt đối là một người không bình thường. Một người có kỹ thuật bắn cung kinh người. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Âu Dương tuyệt đối không thể nào đã từ người bình thường đạt tới yêu chiến sĩ. Nhưng lúc này Bì Ba không có thời gian cân nhắc tới những điều như vậy. Hiện tại hắn đang đau đầu vì Âu Dương, bởi vì hắn nhìn thấy Âu Dương đang yêu hóa thứ kiêu cung của hắn. Yêu chiến sĩ cả đời chỉ có thể yêu hóa một vũ khí bản mệnh của riêng mình. Từ xưa đến nay hắn chưa bao giờ nghe nói có yêu chiến sĩ nào lại yêu hóa cung tiễn. Cung tiễn có ích lợi gì? Đặc điểm của yêu chiến sĩ chính là thân thể cường đại, năng lực cận chiến cực mạnh. Bất kể là lục tiên, trận đồ sư hay huyễn thuật sư, một khi bị yêu chiến sĩ đến gần trong vòng 100 mét, ngoại trừ sử dụng một vài pháp bảo đặc biệt nhanh chóng né tránh, trên căn bản chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ Âu Dương lại làm ngược lại, bỏ qua năng lực cận chiến của yêu chiến sĩ muốn chơi đánh xa. Đây không phải là đi ngược với xu hướng chính sao? Điều này đáng tin sao? Nhưng hiện tại mặc dù hắn sốt ruột nhưng có thể làm được gì? Bởi vì thứ kiêu cung đã được yêu hóa. Dưới yêu khí tràn ngập, thứ kiêu cung giống như đã hoàn toàn sống lại. Hai con cú trên chiến cung của Âu Dương không ngừng chuyển động đầu. Thời điểm chúng nhìn về phía Bì Ba bất ngờ cảm giác hai con cú đang thầm cười mình. Nụ cười này thật sự quá độc ác, thậm chí Bì Ba cảm giác sờn gai ốc. A, Âu Dương đau khổ gầm lên một tiếng, một lượng yêu khí khổng lồ từ trong thân thể hắn phát ra. Yêu khí kia có màu đỏ như máu. Trong nháy mắt khi yêu khí tản ra, Bì Ba cảm giác được một khí tức sát phạt rất đáng sợ. Đó chính là khí tức sát phạt thuần khiết nhất, cũng chỉ có người từng chân chính ngang dọc trên chiến trường mới có thể nắm giữ khí tức sát phạt như vậy. A, lại một tiếng gầm thét vang lên, Âu Dương bỗng nhiên rút một mũi tam lang tiễn đen nhánh từ túi đựng tên phía sau lưng mình, gài tên lên thứ kiêu cung đã hoàn toàn yêu hóa, chậm rãi kéo dây cung. Nhất thời cả mũi tam lang tiễn tỏa ra một tầng yêu khí huyết sắc. Mũi tên này đã không còn là mũi tên bình thường nữa. Đây là yêu tiễn do yêu khí của yêu chiến sĩ ngưng tụ ra. Uy lực của mũi tên này mạnh hơn mũi tên thường không chỉ ngàn lần. Âu Dương buông dây cung ra, mũi tên mang theo một vệt ánh sáng huyết sắc bay về phía bầu trời. Mũi tên cắt qua trời cao, biến mất trong màn đêm tối đen. Dấu vết huyết sắc của yêu khí vẫn còn lưu lại rõ ràng. Vậy là xong rồi sao? Dù sao Bì Ba cũng là một yêu chiến sĩ. Hắn biết nếu quả thật chính là yêu hóa, như vậy mới chỉ hoàn thành một nửa mới đúng. Theo lý Âu Dương phải hóa thân, nhưng tại sao Âu Dương vẫn chỉ có dáng dấp của con người? Lẽ nào hắn đã thất bại, nhưng nếu thất bại lại không đúng. Nếu như thất bại hắn làm sao thu hồi được yêu khí, làm sao bắn ra được mũi tên ẩn chứa yêu khí như vậy? Thở ra một hơi, Âu Dương vẫn chìm đắm trong cảm giác yêu đan của mình trợ giúp mình yêu hóa thứ kiêu cung. Tuy nhiên hắn cũng thắc mắc một vấn đề giống như Bì Ba. Dựa theo ghi chép trên hóa yêu quyết, đáng ra mình cũng phải hoàn thành yêu hóa thân thể mới đúng. Nhưng tại sao thân, góc truyện audio.com, thể của mình lại không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể không có thay đổi chỉ là một điểm kỳ lạ. Kỳ lạ nhất vẫn là thứ kiêu cung của mình, bây giờ mình có thể cảm giác được thứ kiêu cung đã thay đổi. Nó không còn là một bảo bối bình thường nữa. Hiện tại theo Âu Dương thấy, không ngờ thứ kiêu cung có sinh mạng. Từ trước đến nay yêu chiến sĩ yêu hóa vũ khí chưa từng nghe nói sau khi người ta yêu hóa vũ khí sẽ sống lại. Nghĩ tới những điều này, đột nhiên Âu Dương có một ý nghĩ. Lẽ nào ta đã dùng tất cả lực lượng để yêu hóa thứ kiêu cung? Cho nên thân thể mình chỉ nhận được rất ít, suy nghĩ này của Âu Dương không phải không có căn cứ. Vốn thân thể của hắn sau khi hoàn thành hóa lỏng đã có 10 mã lực. Nhưng bây giờ Âu Dương cảm giác toàn thân mình đầy lực lượng mang tính công phá. Loại biến hóa này lẽ ra không hợp lý, phải biết rằng thân thể yêu chiến sĩ cường đại hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng đó là sau khi yêu hóa, trước khi đạt yêu chiến sĩ bát giai, nếu không yêu hóa thân thể chỉ có 20-30 mã lực mà thôi. Nhưng hiện tại Âu Dương cảm giác thân thể mình phải có tới 100 mã lực. Ta ngất, không cần yêu hóa còn có thể nắm giữ lực lượng mạnh như vậy sao? Đây không phải là vô địch sao? Âu Dương lại đang tự an ủi mình. Trên thực tế hắn hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì thiên phú của hắn không đủ để hoàn toàn yêu hóa nên đã bị lực lượng đẩy đến nước này. Cho nên trong chuyện này hắn chỉ có thể xem như không yêu hóa hoàn toàn. Chỉ riêng 100 mã lực nhìn đã rất đáng sợ. nhưng yêu chiến sĩ nhất giai bình thường sau khi yêu hóa cũng có thể nắm giữ lực lượng gấp 10 hắn. Cái này bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn có thể hiểu rõ. Thất bại sao? Hồ Hiểu Thông cũng bay tới. Khi hắn nhìn thấy một mình Âu Dương đứng ở giữa tay cầm thứ kiêu cung đã biến dáng, nhưng thân thể Âu Dương lại không hề xuất hiện bất kỳ hiện tượng yêu hóa nào, cảm giác đầu tiên của hắn chính là thất bại. Không, hắn thành công, chỉ có điều hắn yêu hóa không giống với yêu hóa yêu chiến sĩ. Sắc mặt của Bì Ba có chút khó coi, trước kia cũng từng có người yêu hóa giống như Âu Dương. Trước đây rất lâu đã có người dựa vào linh đan diệu dược mạnh mẽ đẩy mình tới mức ngưng tụ yêu đan. Cuối cùng, bọn họ cũng giống như Âu Dương, hoàn toàn yêu hóa vũ khí, nhưng thân thể lại không có cách nào yêu hóa. Kết quả cuối cùng chính là bọn họ cả đời chỉ có thể làm một chuẩn yêu chiến sĩ. Bởi vì thiên phú của bọn họ không đủ để chống đỡ cho bọn họ tiếp tục tiến lên. Lẽ nào, Hồ Hiểu Thông nhìn sắc mặt của Bì Ba, hắn đã hiểu được. Trong mắt của hắn đầy vẻ tiếc nuối, hắn dùng ánh mắt xem bi kịch nhìn Âu Dương đang đứng ở giữa. Hắn biết từ giờ phút này Âu Dương có thể sẽ hoàn toàn biến thành một bi kịch. Mặc dù hắn có thể mạnh hơn so với người bình thường, nhưng lại chỉ có thể đạt được bản lĩnh trung gian giữa người bình thường và yêu chiến sĩ. Lên không được xuống không xong, bọn họ có một cộng đồng được gọi là bán yêu giả. Đáng tiếc lại là một bán yêu giả. Nếu như hắn có thể hoàn toàn yêu hóa, ngược lại chúng ta có thể đưa hắn trở về đế đô, có lẽ hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng hiện tại, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Bì Ba nhìn Âu Dương, hắn thôi không tiếp tục thảo luận với Hồ Hiểu Thông. Hiện tại bất kể như thế nào, Âu Dương đều đã nhảy tới trước một. Góc truyện audio.com, bước nhỏ, cho dù hắn không hoàn toàn thành công, nhưng một bước nhỏ này cũng không tồi. Cách chương.